Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2728, có ngon thì đừng chạy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô phẫn hận lại lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía tây cửa thành. Kìm nén một hơi gầm thét lên. Lôi đế bốn người các ngươi vương bát đản. Lại làm một lần rùa đen rút đầu. Có gan liền đừng trốn a hát. Cái kia a hát âm cuối. Là kéo đến thật dài. Truyền khắp toàn bộ Mộc Thành. Khúc đàn nhi chính tại đế cung bên trong đại khai sát giới. Thịnh nộ bên trong. Nàng mỗi một roi vọt. Đều thu gặt lấy một cái hoặc là mấy đầu mạng người. Mặc dù nói, nàng chưa có tới Mộc Thành, nhưng là, Mộc Thành thủ vệ quần áo thống nhất, áo bào trên ngực trái đều sẽ thêu lên Mộc Thành chỉ có đồ đằng. Cho nên, nàng cũng không cần lo lắng ngộ sát, chỉ là, giết một hồi, Mộc Lưu Tô cái kia một tiếng bát vương đàn, để cho nàng vung roi động tác hơi chậm lại, chợt nhếch miệng lên, con hàng này không có chết a hát. Tinh thần cũng không tệ lắm đây. Mắng chửi người đều lớn tiếng như vậy. Đồng dạng, đế cung những Mộc Thành đó con cháu. Vừa nghe đến nhà mình đế tôn còn sống. Là quân tâm đại chấn. Liều mạng giết địch, tương phản. Cái kia bốn cái đế tôn nhưng hạ mệnh rút đi. Rút lui đến chậm một chút người. Đều bị bọn hắn sát thương. Mặc Liên Thành áo trắng giống như. Bồng bềnh như tiên địa xuất hiện tại Mộc Lưu Tô nơi đó. Vừa mới bắt gặp Mộc Lưu Tô mắng chửi người. Hắn không khỏi con mắt hiện lên một vòng thú vị. Chợt, hắn lại nhìn hướng cửa thành phía tây. Phát hiện cái kia bốn người rút lui lộ tuyến. Đùa cợt cười nói. Nói là đế tôn. Nguyên lai đều là một đám đồ hèn nhát. Thật không có chủng. Sau đó... Mặc Liên Thành trôi rơi xuống Mộc Lưu Tô trước mặt, một đôi mắt đen xinh đẹp chất chứa uy nghi, nhìn qua cái này một cái rõ ràng bị thương nặng, nhưng chết cũng muốn trèo trống không để cho mình ngã xuống nam nhân. Giây lát, hắn chậm chậm hỏi, Mộc Lưu Tô, ngươi còn chịu đựng được sao? Không có việc gì, còn chết không được. Mộc Lưu Tô vừa thấy được Mặc Liên Thành, cả người thần sắc liền buông lỏng. Thật có lỗi tới chậm một điểm. Mặc Liên Thành mang theo áy náy. Không, đến liền tốt, đến liền tốt. Hôm nay, ta còn tưởng rằng, Mộc Thành xong. Mộc Lưu Tô nhớ tới chính mình tận mắt thấy. Chết đi thân nhân cùng chung cảm thấy thuộc. Đáy lòng bi thương. Mặc Liên Thành không có bỏ qua cái kia đáy mắt cảm xúc. Trước đó, hắn nhìn qua cái này một tòa thành chi. Cái kia tràn ngập màu máu. Trong lòng có cỗ phẫn nộ mà sinh xúc động. Muốn không để ý tất cả mà đuổi kịp cái kia bốn người. Đem bọn hắn giết sạch. Nhưng mà, hắn đè nén xuống cỗ này không được thiết thực lực ý nghĩ. Không có miễn cưỡng đuổi theo. Lúc này, hắn con mắt tĩnh mịch mà câu lên khóe môi. Hỏi, Mộc Lưu Tô, ngươi oán ta sao? Mộc Lưu Tô mê hoặc. Oán ta hiện tại đứng ở chỗ này. Không có đuổi kịp cái kia bốn người thay ngươi trả thù. Mặc Liên Thành lẳng lặng mà nói. Kinh hắn kiểu nói này. Mộc Lưu Tô thật đúng là không thể nào hiểu được. Hắn vì cái gì không được đuổi theo. Dựa vào Mặc Liên Thành thực lực. Mộc Lưu Tô biết rõ. Hắn cũng không sợ bọn hắn bốn người. Cái này một điểm hắn không thể nào hiểu được. Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói, ngươi trên người huyền tinh sao, cho ta một chút được không? Mộc Lưu Tô hơi ngẩn ra, vẫn là ngoan ngoãn mà sẽ vì mấy không coi là nhiều huyền tinh. Đưa cho Mặc Liên Thành, lúc này, Mặc Liên Thành tiếp nhận cái kia một cái trang huyền tinh nhẫn chữ vật. Chỉ là cầm tại trong tay nắm một hồi, sau đó, lại đem nhẫn chữ vật ném cho Mộc Lưu Tô. Thật sâu mà hô một hơi. Mặc Liên Thành nhìn so Mộc Lưu Tô còn mệt hơn. Cuối cùng, sống lại a hát. Mộc Lưu Tô thần thức hướng trong nhẫn chứa đồ tìm tòi. Lập tức sắc mặt cổ quái. Đồng thời cũng hiểu được. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ. Đống kia tích như núi nhỏ huyền tinh. toàn bộ biến thành một đống vô dụng bụi bặm. Bên trong huyền khí hoàn toàn không có. Mặc Liên Thành cái này một động tác cũng nói. Hắn thuần túy là mạo hiểm qua đây. Cách chương.